không yêu lúc sau, chương 88, chương 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh dựa vào đầu xe, trên tay cầm điếu thuốc, lặng lẽ nhìn về hướng cô đi tới, trong lòng cô loạn nhịp, giống như họ đã gặp nhau hàng trăm triệu năm trước. Cô từ từ đi tới, ngẩng mặt lên, anh hút một điếu thuốc, đưa tay cầm điếu thuốc chạm vào mặt cô, cười một tiếng có chút tà ác. Dễ chịu như vậy, cô cắn tay anh, có chút tức giận. Trong miệng chó không mọc ra ngà voi, tôi còn chưa có đồng ý, tính cách của Trư Nhất Hành rất tượng trưng hỏi. Vậy em có đồng ý hay không? Anh, tại sao tôi nhất định phải đồng ý? Không đồng ý, Viên Miêu liếc anh ấy một cái, không nói lời nào. Anh ấy ngắm mặt cô. Mau đồng ý đi, dù sao em cũng không chạy thoát. Viên Miêu tức giận, anh, tại sao tôi nhất định phải đồng ý? Anh ấy lại hút một điếu thuốc lá, đem tàn thuốc lá vứt một cái, tới hôn một cái. Mùi thuốc lá anh dẫn vào, anh ôm eo cô một cách trống không, không dã man giống như trước vậy, hôn cũng càng có kiên nhẫn. Cô có chút mơ hồ, sau này cũng không nên hút nhiều thuốc như vậy. Anh ấy dừng một chút, đặt lên môi cô, nói lại lần nữa, cô nhấn mạnh, tôi nói, sau này anh không nên hút nhiều thuốc như vậy nữa. Nụ hôn của anh đột nhiên trở nên nặng nề hơn, hút thuốc 5 năm, em bắt đầu quan tâm đến anh. Bởi vì ông nội của Viên Miêu qua đời vì bệnh ung thư phổi. Trước kia Viên Miêu đối với Trương Nhất Hành nói, hút thuốc không tốt, trăm hại mà không một lợi, tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ nếu anh hút thuốc. Trong 5 năm qua, anh nghĩ tất cả thứ liên quan đến cô, cũng nghĩ qua, rốt cuộc bắt đầu hút thuốc. Thời điểm muốn bỏ sẽ muốn, thật ra thì vậy cũng tốt, vừa có thể ổn định thần kinh, lại có thể suy nghĩ phản ứng của cô. Nếu như cô biết, cô có mắng anh không? Lại muốn, tốt hơn là nên mắng anh hơn là không mắng anh. Sau khi gặp lại, cô không quan tâm đến anh thật sự chỉ có thể giống như người chết đuối, nghĩ hết các biện pháp để lên bờ. Anh ấy liếm môi của cô một chút, nếu em chăm sóc anh, em phải làm cô dâu của anh. Không thể đổi ý, cô để cho anh khiêu khích ý chí dạo dực. Ý tưởng đẹp, anh đẩy cô ra, vòng tay qua eo cô thật chặt, nhìn chằm chằm mặt cô. Là anh nói, muốn đem tất cả trả lại cho em, anh ở đây. Em mỗi một phần công, anh đã phá hủy, cũng là bởi vì chúng quá tệ. Thiêu rụi nhà, anh làm được. Em hy vọng làm người ngẩng đầu, anh làm được. Duy nhất chính là ba em, chính tay em nghe được, nhưng cũng không thể coi như là anh gây ra. Liên quan tới ba em, anh có thể hiểu được suy nghĩ của em cũng có thể hiểu được suy nghĩ của anh, chúng ta cùng nhau nhìn về phía trước. Anh buông tha, em cũng phải buông tha, ngôi nhà đã mất, anh có thể trả lại cho em. Ngay trước mọi người, toàn người dân của Giang Thành, anh cầu hôn lần nữa. Cái nhà này, anh muốn. Mẹ tôi, mẹ em nói anh hủy hoại sự trong trắng của em, chẳng lẽ anh không có làm được? Thật ra thì anh không quan tâm người khác nói gì, nhưng nếu là em quan tâm, chỉ cần có cái gì không đúng, chênh lệch cái gì, em nói, anh nhất định đi làm. Viên Miêu nhìn anh ta, trong lòng ngọt ngào, cô nhào tới trong lòng anh, ngẩng đầu nhìn anh. Lúc anh xuống, mẹ em bảo anh mặc thêm quần áo. Đêm đông ngân hà rực rỡ, rơi ở trong hai mắt của anh. Lấp lánh rực rỡ. Hai người đưa mắt nhìn thật lâu, anh nhoẻn miệng cười. Xem ra bước này, anh tính không có sai. Sau khi mẹ em nói câu kia, anh nghĩ tới nghĩ lui, biện pháp có rất nhiều, nhưng anh đều không thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh muốn một bước thích hợp, vì vậy, biện pháp đơn giản nhất chính là, anh nghĩ như thế nào, liền nói như thế, làm như vậy. Quả nhiên vẫn đúng, trong lòng Viên Miêu giống như phảng phất gió xuân. Mang giọng nói cùng với những bông hoa. Anh sẽ không sợ người khác nói về anh. Anh không quan tâm bọn họ nói gì. Anh lại không muốn bọn họ có liên quan gì tới anh. Bọn họ chẳng qua chỉ là một bằng chứng. Anh muốn chính là em. Chỉ cần em có thể trở về tới, bọn họ nói anh cái gì, có liên quan đến anh sao? Viên Miêu lại nhào vào trong lòng anh. Anh thật bá đạo, nụ cười của anh khiến lồng ngực rung động. Vậy thì em không thích sao? Anh hôn cô một cái. Sáng mai anh đến đón em, 9 giờ đi cục dân chính làm tái hôn. Ngược lại Viên Miêu hít chút không khí. Sáng mai, em không muốn, chuyện này, quá nhanh phải không? Đàn ông chú ý nhiều hơn đến hiệu quả. Nhưng mà, em chưa chuẩn bị xong. Anh vỗ nhẹ vào má cô. Em còn phải chuẩn bị cái gì? Con trai cũng sinh cho anh, còn phải chuẩn bị cái gì? Đứa thứ hai, chấm, anh sờ bụng cô một cái. Trước không vội vã, anh hưởng thụ trước một chút. Làm hòa thượng 5 năm, nhìn thấy em, ánh mắt đều là xanh. Viên Miêu hất đôi tay đang sờ khắp nơi của anh. Là Bình Bình cần phải chuẩn bị. Thằng bé chuẩn bị cái gì? Thằng bé nóng lòng muốn có một ngôi nhà, giống như bố của thằng bé vậy. Nhưng mà, anh chặn lời của cô. Ngày mai em đưa Bình Bình đi trường mẫu giáo, tiện thể cầm sổ hộ khẩu, chúng ta trực tiếp đi đăng ký, trở lại chúng ta liền dọn nhà. Mẹ của em lớn tuổi, chúng ta không ở chỗ khác, ở tại nhà cũ của em. Sắp xếp ổn định, anh đi làm hộ khẩu ngay, sau này Bình Bình chuyển trường cũng sẽ làm. Chứ Nhất Hành sắp xếp đâu vào đấy, đem lịch trình 2 ngày cũng sắp xếp ổn thỏa. Viên Miêu không có chỗ để phản bác, anh lại hôn cô một cái. Lên đi, hôm nay hôm trước đều bỏ qua cho em, mấy ngày nay anh chỉ ngủ 4-5 tiếng mỗi ngày, chuyện muốn sắp xếp có quá nhiều. Chờ chuyện quá khứ này qua đi, anh trầm giọng cười, em thiếu anh, cũng phải trả lại cho anh. Khuôn mặt Viên Miêu ửng hồng, giờ nắm đấm lên tim đập thình thịch. Lúc Viên Miêu trở về, Lôi Diệp chưa ngủ. Viên Miêu nói sự sắp xếp của Chư Nhất Hành, Lôi Diệp gật đầu. Cứ như vậy đi, Viên Miêu suy nghĩ một chút, vẫn hỏi, mẹ là thật sự tha thứ cho anh ấy sao? Lôi Diệp nói, mấy ngày nay, mẹ nằm mơ về ba con, cũng suy nghĩ lá thư năm đó ông ấy để lại cho mẹ này. Mẹ vẫn cảm thấy, ba con không cần thiết phải làm như vậy, mẹ cũng một mực oán hận Chư Nhất Hành, cảm thấy nếu như không phải cậu ta, tất cả các chuyện này cũng sẽ không phát sinh. Nhưng mấy ngày nay mẹ lại muốn, nếu như cậu ta hành động như thế này mẹ đều không thể tha thứ, vậy mẹ muốn con như thế nào? Giết người không hơn không kém, thật ra thì con vô tội, bị dính dáng vào những chuyện này. Mặc dù ba con cũng không phải cố ý, nhưng dù sao cũng là ba con ép chết ba cậu ta. Nếu cậu ta cũng có thể không tính toán hiềm khích lúc trước, nhất định phải ở cùng một chỗ với con, nhưng dù sao chúng ta không thể phụ lòng lời dặn của ba con. Mẹ cảm thấy ông ấy nói cũng đúng, hạnh phúc quan trọng hơn hận thù. Muốn thế làm thế nào? Chúng ta sẽ gắn bó với quá khứ suốt đời. Sau đó còn nói, nhiều năm như vậy, con cũng không nói cho mẹ biết, chúng ta cũng không dám lộ mặt trước người quen biết, cũng bởi vì gia đình thất bại, mà là bởi vì con ngồi tù. Nếu cậu ta đem chuyện này nói rõ, trong sạch cũng coi như là trả lại cho em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ít nhất là từ nay về sau, chúng ta không sợ người khác bàn tán. Bà ấy nhẹ nhàng thở dài. Cũng là thuận ý ba con. Dù sao mẹ muốn, nếu ông ấy ở đây, chúng ta cũng sẽ rất vui vẻ, ông ấy yêu con rất nhiều. Dù sao vẫn là hạnh phúc của con quan trọng. Khóe mắt Viên Miêu chua xót. Mẹ, cô ôm bả vai Lôi Diệp. Lôi Diệp tự lẩm bẩm một mình. Hạnh phúc quan trọng hơn ân oán. Nếu là sớm biết điều này, thì chuyện gì đã xảy ra? Ngày thứ hai lúc Viên Miêu đưa Bình Bình đến trường mẫu giáo, Chư Nhất Hành đã chờ ở chỗ đó. Bình Bình thấy ba, vui vẻ nói. Ba tới. Chư Nhất Hành hôn thằng bé một chút. Ngoan, buổi tối trở về nhà riêng của chúng ta. Khuôn mặt của Bình Bình có chút sụp đổ. Lại muốn trở lại chỗ đó sao? Chư Nhất Hành nhướng mày. Con không muốn. Bình Bình có chút rụt rè, sau đó nhìn Viên Miêu một chút. Nhưng mà, con không bỏ mẹ được. Viên Miêu vội vàng nói. Mẹ cùng bà ngoại cũng đi. Con mau đi học đi, sắp muộn rồi. Buổi tối ba và mẹ sẽ đến đón con. Sau khi đưa Bình Bình vào, Chư Nhất Hành nói. Em không nói với thằng bé. Viên Miêu cảm thấy áy náy, ấp úng không nói được lời, để cho Chư Nhất Hành nâng cằm ngẩng mặt lên. Chuyện gì xảy ra vậy? Ánh mắt Viên Miêu lóe lên. Em chính là, cảm thấy không chân thật. Chư Nhất Hành vỗ đầu cô không nhẹ cũng không nặng, cho nên nói, chờ em, có thể làm gì? Cứ đối phó anh, lại có ý chí và bản lĩnh, quen rồi. Lên xe, đăng ký, một phần cũng không muốn chung các loại. Cục dân chính đối với hai người nổi tiếng trong lòng đột nhiên hiểu rõ, khi đưa giấy chứng nhận ra, nhân viên cười rạng rỡ. Hạnh phúc quan trọng hơn ân oán, cảm ơn hai người. Mặt Viên Miêu đỏ lên, Chư Nhất Hành bình tĩnh nhận lấy. Cảm ơn, có một người nhân viên nữ trẻ tuổi hỏi, Chư Tổng còn phải làm hôn lễ sao? Chúng tôi đều rất mong chờ. Chư Nhất Hành cười, cả đời này, chỉ một người, hôn lễ cũng chỉ một cái. Không thể nào có cái thứ hai. Nhân viên làm việc có chút thất vọng. Mọi người muốn chờ xem, dù sao đoạn video náo động như vậy. Chư Nhất Hành nói, hôn lễ dù sang trọng đến đâu, cũng không xứng cả đời. Các cô đều là thiếu nữ của cô ấy. Nếu một ngày tôi không có gì để cho cô ấy hài lòng, các cô thay cô ấy lấy lại. Một nhân viên lớn tuổi khác trả lời. Còn có ngày nữa à, Chư Tổng, đừng theo đuổi con gái thế này. Toàn dân đều chứng kiến, ngài không chắc mình có thể làm được sao. Rõ ràng là ngài không tính chuyện đó, dùng hạnh phúc quan trọng hơn hận thù, để cho mọi người không giải thích được, cũng là ngài cố chấp. Tâm trạng chưa nhất hành cũng không tệ, hật khó nói thêm vài lời. Vốn chính là hạnh phúc quan trọng hơn hận thù, cho tới bây giờ tôi đều biết mình muốn cái gì. Chỉ là, biết dễ làm khó, nhưng có thể trong sạch tôi nên trả lại cho cô ấy. Vả lại, có toàn dân làm chứng, tương đương với việc tuyên bố mối quan hệ với cả thế giới, cả đời, cô ấy không thể thoát khỏi tôi. Cô gái trẻ tuổi nói, Chư Tổng, ngài thật bá đạo, ngay cả nói câu xin lỗi cũng bá đạo như vậy. Chư Nhất Hành rất đắc ý. Đối với cô ấy, tôi vẫn luôn rất bá đạo, cho tới bây giờ không thay đổi. Cô ấy yêu sự bá đạo của tôi. Mặt Viên Miêu đỏ bừng. Còn muốn nói thêm sao? Chư Nhất Hành lập tức nói. Được, biết em ra mặt mỏng, không nói, chúng ta về nhà nói. Theo như kế hoạch đã định, nên trở về dọn nhà. Viên Miêu phát hiện, là đường đi nhưng không đúng. Anh là đi chỗ nào? Không phải trở về dọn nhà. Hộ khẩu trước tiên, không cần chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hộ khẩu có cái gì sốt ruột? Hạt bụi lắng xuống, Tằng Nhược Cẩm cũng không đến cửa thúc giục cô. Chư Nhất Hành nhìn cô một cái. Em cảm thấy không chân thật. Viên Miêu cười. Được rồi, em cảm thấy chân thật. Chư Nhất Hành không giảm tốc độ. Không được, không làm trong lòng anh không thoải mái. Trái tim Viên Miêu như bị đánh trúng, ánh mắt cô có chút chua xót. Anh vội vàng như vậy. Chư Nhất Hành không có phát hiện. Anh bẻ lái và rẽ vào một góc, giọng khẳng định. Anh chính là rất vội vàng. Giày vò lâu như vậy, chính là vì ngày này. Viên Miêu đưa tay mình bao trùm lên tay anh. Với điều kiện hiện tại của anh đang tìm ai? Chư Nhất Hành quay đầu lại, cười một cái. Nhưng không có cách nào. Người này anh không nghĩ tới lần thứ hai, không muốn hướng về phía người thứ hai này lên kế hoạch cầu hôn, cũng không muốn hướng về phía mọi người làm cam kết. Nghĩ tới nghĩ lui, hay là trở về tìm em là điều thiết thực nhất. Viên Miêu không nói nên lời, dùng sức che tay một chút. Anh thật ngốc, Chư Nhất Hành phát hiện cô kích động, liền trêu chọc cô. Không có cách nào, chịu ngốc như vậy theo đuổi anh, chỉ có một. Viên Miêu đẩy anh, ai ngốc theo đuổi anh? Chư Nhất Hành bắt được tay cô. Đừng chơi xấu, ban đầu em nói thích anh trước, nhưng là anh nói em là bạn gái của anh trước. Chẳng lẽ không phải là ánh mắt em nhìn chằm chằm anh trước? Một lần phải lấy hết dáng vẻ của anh. Viên Miêu tức giận, tên lưu manh này, ai như vậy, cô đột nhiên lại phát hiện chỗ sơ hở. Năm đó anh sớm biết em thích anh. Ừ, còn sớm như thế nào? Lần đầu tiên gặp mặt, không lâu sau này, Viên Miêu có chút ngượng ngùng. Có rõ ràng như vậy sao? Nói em, anh nhìn thấy một ánh mắt dữ tợn kia của Viên Miêu, liền nói. Được, em không có gì cả, chính là chuyện tình cảm, được chưa? Viên Miêu hừ một tiếng, sau đó nhỏ giọng hỏi. Khi đó anh cũng biết ba em, anh vẫn luôn biết ông ấy. Vậy anh, cho nên, một mực cũng không có chấp nhận em. Viên Miêu suy nghĩ những lời này, vừa mừng vừa sợ còn mang một chút không dám tin. Ý anh là, mới vừa rồi lúc ở cục dân chính, anh đã nói, anh hứa, dĩ nhiên anh đã suy nghĩ kỹ càng qua. Nhưng anh không phải là thần. Ban đầu trong những đêm mất ngủ ấy, lòng tuổi trẻ, giữa cô nàng hay không yêu cô. Rốt cuộc do yêu cô vẫn chiếm lợi thế. Nhưng dù sao anh không phải là thần, đối mặt với người ép chết ba, anh luôn có chút khó mà quên được. Anh không phải đồ cặn bã, mẹ em nói anh như vậy không công bằng, anh không có giấu giếm ý đồ xấu xa, nếu không phải là cưới em, lấy em trả thù. Anh không có, anh dám thề, cho tới bây giờ anh không có. Anh không phải là thần, đối với ba em, luôn cảm thấy như nghẹn ở cổ họng, em có thể hiểu không? Viên Miêu nắm tay anh, dùng sức một chút, nếu chiến đấu với quỷ dữ quá lâu, bản thân cũng sẽ trở thành quỷ dữ. Nếu chăm chú nhìn vực sâu quá lâu, vực sâu cũng sẽ chăm chú nhìn lại mình. Hôm nay, khi một lần nữa lúc Chư Nhất Hành nhắc tới những lời này, cô đột nhiên hiểu được anh nói là. Hiểu, là ý gì, nếu ý thứ được quỷ dữ, tại sao lại bằng lòng trở thành quỷ dữ? Nếu biết vực sâu, dĩ nhiên đối với vực sâu liền có sự đề phòng. Nếu như không phải do cơ hội và duyên phận, có lẽ chúng ta đã sống mãi mãi, sẽ không có những chuyện này. Chư Nhất Hành nói tiếp, lúc đó anh thật sự không muốn ba em làm gì cả. Nhưng mà, dù sao anh không phải là thần, luôn cảm thấy có gánh nặng hạnh phúc vì mối thù máu mủ của ba, là tội ác của anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, luôn là cảm thấy nếu như đối xử với em quá tốt, trong lòng áy náy. Ban đầu anh cảm thấy, là em yêu anh. Anh chỉ hưởng thụ yêu tình yêu của em, còn đối với nợ gia đình chúng ta, không dám báo đáp em. Cuối cùng, vẫn xảy ra vấn đề ở đây. Hạnh phúc quan trọng hơn ân oán, không chỉ là lời nói mà thôi, là nỗi đau anh cảm nhận 5 năm này từng đêm. Nếu như lúc đó biết một chút xíu mất cân bằng kia đã dẫn đến tình hình hiện tại thật là khó, lại là cần gì phải. Phàm là mọi chuyện đi qua, mới biết, em có thể hiểu không? Viên Miêu đáp, em biết, Trư Nhất Hành có chút khẩn trương. Em thật sự có thể hiểu được. Em biết, Trư Nhất Hành nắm chặt tay cô. Cảm ơn em, cách chương.